Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay cả đáp lại cũng lười, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Cảm giác khẩn trương dần dần kéo đến, Thư Mi gần như có thể thấy mồ hôi lạnh theo trán người nọ vô số giọt chảy ra. Cái kia quản đốc Trương, lượng tiêu thụ dãy sản phẩm mới không tệ đấy. Tên tái nhợt đó tiếp tục lấy tay vào mũ, cái mũ kia bị hắn lật tới lật lui. Tôi hôm nay đặc biệt tới đây, nghĩ mua sản phẩm mới của công ty, để cho các nhân viên của tôi làm theo, chất lượng tiêu chuẩn. Hắn nói đi kèm khuôn mặt tươi cười. Chỉ sợ quý công ty làm theo không chỉ là chất lượng của chúng tôi. A Gia không chút khách khí chào phúng, không cho đối phương mặt mũi, cầm lấy notebook của mình đi vào văn phòng, nhắm mắt làm ngơ. Châm chọc rõ ràng như vậy làm cho thanh niên cao gầy sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Chỉ là hắn vẫn không chịu hết hy vọng, dựa vào da mặt tường đồng vách sắt từ trước tới nay, lấy ra một chồng tiền mặt, kiên trì muốn mua. Quản đốc Trương, khách tôi đây là tự mình tới cửa, anh sẽ không cự tuyệt việc buôn bán chứ? Hắn hết sức tươi cười, tuy là cười nhưng không có nửa điểm thành ý. Hơn nữa, loại chuyện này truyền ra sẽ không tốt. Mẹ nó, cho tôi đập chết thằng đó. Một thợ thủ công trẻ tuổi nghe không chịu nổi nữa, nắm cái đục phẫn nộ xông lên phía trước. Trương Triển Nhất bất động thành sắc, vỗ tay phát ra vài tiếng. Trong nháy mắt, tám người một loạt tiến lên, đem anh chàng trẻ tuổi kia kéo trở về. Không cho hắn quá xúc động mà xông lên, bằng không khẳng định sẽ bị mấy tên huynh đệ kia chỉnh sửa. Thư Mi Thủy Trung đứng một bên xem cuộc chiến, tò mò mở miệng. Xin hỏi tôi có thể... Câm miệng. Tôi là nghĩ... Câm miệng. Tôi... Câm miệng. Câu hỏi lần này bị đánh gãy, thực rõ ràng, Trương Triển Nhất cố gắng áp chế tức giận, không tâm tình ứng phó với cô. Thư Mi không giận ngược lại cười, nhẹ nhàng nhún vai, lùi cùng hắn so đo. Chậm rãi thong thả đi về phía khóc, cầm lấy khối gỗ thưởng thức, tính đợi cho khách không mời mà đến này đi rồi, sẽ bám lấy hắn hỏi sự tình cho rõ ràng. Đám đàn ông kia tiếp tục nói chuyện, tiếng nói tung bay tới đâu, cô đi tới chỗ đài làm việc, sờ soạn mấy cái dụng cụ thú vị, một bên nghiêng đầu lắng nghe, quan tâm nội dung nói chuyện. Chỗ Trúc Sơn tôi đặt vật liệu gỗ có chút vấn đề. Không liên quan đến tôi, Trương Triển Nhất lạnh lùng cười. Thương nghiệp cung cấp lại cho tôi biết, công ty anh phái người tới can thiệp. À là như thế sao? Chờ tôi trở về, xem kẻ nào không thức thời. Dám làm loại thủ đoạn hạ lưu này, tôi nhất định không buông tha hắn. Người kia chú ý xung quanh hắn mà nói, thần sắc kích động. Quản đốc Trương tôi còn có việc, phải về trước, tiền mặt để ở trong này. Mặt khác sẽ tìm người đến khuân đồ. Hắn vừa nói vừa lui về phía sau, đến khi nói hết câu, cả người đã lùi nhanh về phía cửa. Đột nhiên, cửa đào chuyển động một tạp âm chói tai vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn, vừa vặn thấy Thư Mi với tinh thần học hỏi tích cực, dưới sự hướng dẫn của một thợ thủ công trẻ, lấy một khối gỗ đưa tới chỗ mái cưa đang rung ầm ầm. Kỷ Thư Mi, một tiếng rít gào, gầm to đến mấy nhà ngoài phố đều nghe được, ngay cả cho bụi trên trần nhà cũng bị chấn động rơi xuống. Tên đàn ông tái nhợt kia, nghe thấy một tiếng giống to này, cũng kinh ngạc quay đầu, quay về phía cô gái da mịn thịt mềm, mà nhìn vài lần. Thân hình cao lớn như mãnh hổ, nhanh chóng xông đến, bàn tay to lớn vung một cái, liền xách cô lên giữa không trung, hữu hiệu đưa cô rời xa khỏi giao cửa sắc bén kia. Cô chết tiệt đang làm cái gì? Hắn rít gào, thanh âm vang tận mây xanh. Thư Mi vẻ mặt vô tội. Tôi chỉ là muốn cảm thụ cảm giác khi cưa gỗ thôi. Cô có biết chỉ cần có chút sơ suất, tay cũng sẽ bị cưa đi luôn không? Hắn chất vấn, tức giận muốn bóp cô, lại muốn đánh đau mông nhỏ của cô đến bẹp dí một chút. Tôi sẽ rất cẩn thận, cô còn thật sự cam đoan. Biết hắn lúc này tuy giống lớn tiếng, nhưng sẽ không thực sự làm đau cô. Ngược lại, hắn càng phẫn nộ, càng thể hiện hắn quan tâm đến sự an toàn của cô. Ồ, xem ra, người này cũng có điểm tốt nha. Lửa giận tràn đầy, trước sau chỉ có thể đổi lấy nụ cười ngọt của cô, hung bạo như Trương Triển Nhất, lúc này cũng không có cách. Hắn hít sâu mấy hơi, yên lặng khe đếm đến 10 ở trong lòng, bình tĩnh hơn rồi mở miệng. Lần sau, ai để cho cô ta chạm vào máy móc, tôi liền lột ra kẻ đó. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nặn lời nói từ trong kẽ răng, qua một câu mệnh lệnh, tầm mắt sắc bén nhìn bốn phía, trọng điểm cảnh cáo dừng trên mỗi khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm khắc kia đủ để làm cho da đầu người ta run lên. Tiếp theo, hắn liền xốc thiếu nữ trên tay bước đi, cũng không quay đầu lại tiêu sái đi đến văn phòng. Dầm, cửa gỗ văn phòng bị đóng sầm một cách thô bạo, A Gia đang cập nhật trang web, ngồi ở bàn bên cạnh, bị dọa thiếu chút nữa ngã khỏi ghế. Cô chờ tôi trong này, một bước cũng không được đi. Trương Triệt Nhất ném cô lên ghế sofa, nhưng người đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, gằn từng tiếng công đạo, thanh âm phóng đại như sấm. Tài tôi tốt lắm. Có ý gì? Ý là, tôi nghe được rất rõ ràng, anh không cần phải hét. Cô chậm rãi nói, còn đem váy vuốt lại, đôi môi đỏ mọng phun ra thanh âm dễ nghe như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.